Bất Hủ Thần Vương, chương 391 Ngân Nguyệt Thảo, Đề Hồn Thú, Hạng Thái Hư. Góc truyện audio.com. Bách Thảo Đường xử lý sự tình hiệu suất rất cao. Ngụy Phong cùng Tần Xuyên lão tổ, hiển nhiên là tốn rất nhiều tâm tư, muốn Nhậm Thương Khung ở lại, nịnh bợ Nhậm Thương Khung, khiến cho Nhậm Thương Khung đối với Bách Thảo Đường sinh ra cảm giác quyến luyến. Bởi vậy, bọn hắn rất nhanh liền đem thượng cổ động phủ số 1 phủ đầy bụi ngàn năm thu thập thỏa đáng, chỉ đợi Nhậm Thương Khung di rời. Thượng cổ động phủ này, bất luận là linh lực hay là diện tích, đều là động phủ cấp bậc cao nhất trong Thiên Các Thập Điện. Ngoại trừ 4 đại thánh địa của Thiên Khung tạo hóa ra Thiên Các trị hạ, thượng cổ động phủ đương nhiên là tồn tại cấp bậc cao nhất. Loại động phủ như Linh Nhãn Phong, chỉ cần là đại đạo cấp là có thể phá vỡ cấm chế. Mà thượng cổ động phủ này, đương nhiên là cao cấp hơn. Đều là động phủ mà thượng cổ truyền thừa xuống. Đại đạo sơ kỳ cường giả, nếu như mù quáng công kích, chẳng những không có cách nào phá hủy cấm chế này, ngược lại còn bị cấm chế cắn trả. Nếu muốn phá hỏng cấm chế thượng cổ động phủ này, ít nhất cũng cần tiêu chuẩn đại đạo trung kỳ. Thậm chí có khi cần đại đạo hậu kỳ, mới có thể phá vỡ. Cá nhân Nhậm Thương Khung đối với yêu cầu động phủ không cao lắm. Chẳng qua, đối với thượng cổ động phủ này, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, linh mạch của thượng cổ động phủ, thật sự quá đầy đủ. Hơn nữa, linh điền linh địa của thượng cổ động phủ này, đủ gieo trồng mấy chục vạn cây linh dược. Đối với Nhậm Thương Khung mà nói, đây tuyệt đối là đại phúc địa. Khi đến thượng cổ động phủ, Linh Nhãn Phong dĩ nhiên là thành biệt viện của Nhậm Thương Khung. Đem 1.000 hạt giống Ngân Nguyệt Thảo gieo xuống, hao phí rất nhiều thời gian của Nhậm Thương Khung, mà Minh Hoa Đà lại đưa tới 20 cây Ngân Nguyệt Thảo thành phẩm linh dược. Nhậm Thương Khung đem Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú phóng ra, lông tơ màu bạc của tiểu gia hỏa này, lộ ra hết sức bóng loáng. Nhậm Thương Khung ném một cây Ngân Nguyệt Thảo, tiểu gia hỏa xèo xèo hai tiếng, liền đem cây Ngân Nguyệt Thảo này ngậm trong mồm, từng ngụm bắt đầu nhai nuốt, ăn rất vui vẻ. Căn cứ Thiên Trạch Dị Văn Lục ghi lại, chu kỳ phát triển của Đạm Nguyệt Đề Hồn này, ước chừng là 3 đến 10 năm, mà đầu ấu thú này, xem cốt linh của nó, bây giờ ước chừng nhiều nhất là 1 tuổi. Nói cách khác, muốn nó trở thành niên thú, còn cần mấy năm thời gian, về phần 3 năm hay 10 năm, hoặc là ngắn hơn nữa, thì phải xem hoàn cảnh phát triển của nó như thế nào. Nếu như hoàn cảnh phát triển có linh lực sung túc, thức ăn tiếp tế đầy đủ, Đạm Nguyệt Đề Hồn này thành niên sẽ rút ngắn rất nhiều. Nhất là Ngân Nguyệt Thảo, loại cao cấp linh dược này, nếu như có thể cung ứng đầy đủ, sợ rằng chu kỳ phát triển của Đạm Nguyệt Đề Hồn này sẽ càng thêm biến thái. Đạm Nguyệt Đề Hồn này đã bị Nhậm Thương Khung dùng hàng linh phù thu phục. Bởi vậy, Nhậm Thương Khung cố tình đem nó bồi dưỡng thành một trợ thủ đắc lực. Ngẫm lại Đạm Nguyệt Đề Hồn này, một khi trưởng thành mà nói, uy lực là phi thường lớn. Nếu như có thể kích phát thượng cổ huyết mạch, kích phát trí nhớ truyền thừa, uy lực của Đạm Nguyệt Đề Hồn này càng thêm đáng sợ. Tại Dị Thú Quyển ghi lại, Đạm Nguyệt Đề Hồn bình thường đều có thể tiến hóa đến tiêu chuẩn như đại đạo cảnh. Thậm chí, còn có truyền thuyết Đạm Nguyệt Đề Hồn siêu việt đại đạo cảnh. Vì vậy, Nhậm Thương Khung đối với Đạm Nguyệt Đề Hồn này là hết sức coi trọng. Đạm Nguyệt Đề Hồn bây giờ còn là ấu thú. Bởi vậy, linh lực một cây Ngân Nguyệt Thảo đã đủ để nó tiêu hóa 10 ngày nửa tháng. Nhậm Thương Khung ở bên trong thượng cổ động phủ, cố ý mở ra một loạt linh thú phòng, lại ở trên sườn núi phía sau động phủ, mở một cánh rừng, để Đạm Nguyệt Đề Hồn bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Trong phủ thành chủ của Đông Hoang Đại Đô, Hạng Thái Hư vẻ mặt uể oải, giữ chặt tay áo Sở Vân, chảy nước mắt nói, Sở Vân huynh, độc này, thật sự không có thuốc nào cứu được sao? Sở Vân lão tổ bây giờ bị Bách Thảo Đường khu trục, cũng là không lo, tìm nơi nương tựa Thiên Hình Đường, cũng đã nhận được một danh hiệu lão tổ, chẳng qua lại là một chức xuông, cũng là nhẹ nhõm tự tại. lúc này đã được Hạng Thái Hư mời đến khám và chữa bệnh cho con của hắn là Hạng Vô Bệnh. Lại phát hiện Hạng Vô Bệnh độc đã nhập ngũ tạng, chạy khắp toàn thân, dù là thần tiên, chỉ sợ cũng cứu không được. Lúc này, rõ ràng đã không có thuốc nào cứu được. Thở dài một hơi, Thái Hư, huynh đệ chúng ta cũng không nói dối ngươi. Độc này, rõ ràng đã hết chu kỳ. Hơn nữa chứng độc này, hết sức kỳ lạ, dùng sở học cả đời của ta, cũng nhìn không ra. Hạng Thái Hư sắc mặt tái mét, ngực như bị đại chùy oanh kích, thì thào nước mắt ròng ròng, thực không thể cứu được sao? Không thể cứu sao? Sở Vân than nhẹ một tiếng, cũng không nói cái gì nữa. Hắn biết rõ, Hạng Thái Hư đối với con út này chút xuống vô số tâm huyết. Sự yêu thương dành cho nó còn hơn tất cả mọi thứ trên đời. Thế nhưng mà bây giờ, người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh, Sở Vân biết rõ, hắn hiện tại nói cái gì, đều vô sự vô bổ, không có khả năng khiến cho Hạng Thái Hư dễ chịu, chỉ có thể là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hạng Thái Hư hung hăng một quyền, nện ở mặt bàn bên cạnh, bàn kia dùng phi long mộc chế tác mà thành, nhưng lại rầm ào ào một tiếng, toàn bộ sụp đổ. Hạng Thái Hư ngửa mặt lên trời khàn giọng thét dài, Nhậm Thương Khung. Hạng Thái Hư, ta cùng ngươi không đội trời chung, không diệt cửu tộc Nhậm Thương Khung ngươi. Hạng Thái Hư, ta thề không làm người, thề không làm người. Hạng Thái Hư hai mắt đỏ bừng, giống như một đầu trâu được nổi giận, hiển nhiên là nổi giận cực điểm, khí thế bộc phát hết ra ngoài, làm cho Sở Vân lão tổ cũng không khỏi lui ra phía sau hai bước. Hạng Thái Hư hừ một tiếng, rút ra bội kiếm, trong miệng lộ ra dáng tươi cười đáng sợ thảm đạm, Vô Bệnh. Chịu những thống khổ này, đợi đến lúc độc phát mà chết. Không bằng phụ thân tiễn con lên đường, sẽ thoải mái một chút. Con yên tâm, ta sẽ không để cho con chết vô ích. Nhậm Thương Khung bên kia, ta sẽ làm cho hắn cửa nát nhà tan. Ta sẽ đem Nhậm thị gia tộc, tung xẻo từng người một. Vèo, kim quang lóe lên, một đạo kim quang dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Hạng Vô Bệnh. Thân hình Hạng Vô Bệnh khẽ run lên, sinh cơ đoạn tuyệt. Hạng Thái Hư không nói một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Mười đại mãnh tướng của, lần trước vây công Nhậm Thương Khung, bị một chiêu vạn kiếm bôn lưu của Nhậm Thương Khung giết chết hai người. Bây giờ mười đại mãnh tướng, chỉ còn lại tám thủ hạ này. Nhìn thấy Hạng Thái Hư mặt mày tím ngắt, trong nội tâm đều nhảy dựng. Mọi người đều biết Hạng Vô Bệnh trúng độc, cũng biết là Nhậm Thương Khung hạ thủ, cũng biết độc này căn bản không thể trị. Bởi vậy, lúc này, ai cũng không dám quấy rầy Hạng Thái Hư, sợ phải rủi ro. Kim Bằng có thuộc hạ. Kim Bằng là đệ nhất mãnh tướng của Hạng Thái Hư thủ hạ, là thần thông tứ trọng cường giả, ở bên trong tất cả thủ hạ của Hạng Thái Hư, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất phụ tá truyền hiệu lệnh của ta. Điều tra gia tộc Nhậm thị, không buông tha bất luận một chút manh mối gì, phàm là manh mối có quan hệ cùng Nhậm thị gia tộc, một cái cũng không bỏ. Vâng, Kim Bằng tuân lệnh. Các ngươi ai có biện pháp đối phó Nhậm Thương Khung, hiến kế một chút, chỉ cần có thể thực hiện, ta sẽ có thưởng. Trong giọng nói Hạng Thái Hư có vẻ điên cuồng, diện mục lộ ra hết sức dữ tợn, chỉ cần giết một thành viên của Nhậm thị gia tộc, ta thưởng cao linh nhất cấp linh thạch 5 vạn khối, giết một thân huyết mạch của Nhậm Thương Khung, thưởng 10 vạn khối, có thể hiến kế giết Nhậm Thương Khung, cao linh nhất cấp linh thạch 50 vạn khối, tự tay chém giết Nhậm Thương Khung, ta thưởng 100 vạn cao linh nhất cấp linh thạch. Tuyệt không nuốt lời, một gã quân sư ăn mặc áo bào màu bạc trầm ngâm nói, đại nhân. Ta cảm thấy, muốn giết người, ngược lại không cần tự mình động thủ, hoàn toàn có thể mời những sát thủ ra tay. Dù sao, bây giờ nếu như chúng ta hạ thủ, rất dễ dàng bạo lộ thân phận. Lúc trước, may mắn có Tùng Linh đạo tôn cứu mạng người này, chính là quân sư của Hạng Thái Hư tên Ngân Hồ. Hắn nói lời này, vốn là có lý có cứ, chẳng qua, nghe vào trong lỗ tai Hạng Thái Hư, lại có vẻ hết sức chói tai, lông mày nhướng lên, như thế nào? Các ngươi sợ? Tám người kia sắc mặt ngưng tụ, vội vàng lắc đầu, vì đại nhân làm việc, chúng ta xông pha khói lửa, cho dù chết cũng không từ, sao lại sợ, nói sau, Nhậm Thương khung tiểu nhân đắc chí, một tiểu tử miệng còn hôi sữa, bất quá là có chút vận khí, dựa vào cái gì leo lên đầu chúng ta Dương Oai, đúng vậy à, chúng ta ở Đông Hoang Đại Đô nhiều năm như vậy. Ngay cả lão tổ nhìn thấy đại nhân đều phải khách khí. Nhậm Thương khung này khinh người quá đáng. Hạng Thái Hư khoát tay chặn lại, được rồi. Ta không muốn nghe những lời sáo rỗng. Ta chỉ muốn nhìn thấy hành động thực tế. Ngân Hồ bỗng nhiên trong mắt khẽ động, nhớ tới một sự tình. Đại nhân, Nhậm Thương khung kia là đến từ Địa Chu Phân Đà. Chúng ta vì cái gì không đi Địa Chu Phân Đà điều tra một chút? Có thể điều tra được tin tức tốt cũng không chừng, Địa Chu Phân Đà. Bây giờ đi chỗ kia làm được gì? Không phải nói Nhậm thị gia tộc đã di chuyển đến Đông Hoang Đại Đô này sao? Ngân Hồ lại nói, dù di chuyển đến Đông Hoang Đại Đô, cũng không bảo đảm một điểm manh mối cũng không lưu lại a hát. Theo ta thấy, chúng ta nên rời xa Thiên Các Tổng Bộ, rời xa ánh mắt Nhậm Thương Khung. Nói như vậy, điều tra mới có thể càng bí mật, để tránh đánh rắn động cỏ. Hạng Thái Hư gật gật đầu, lời này có lý. Ai đi, đại nhân? Ta đi, Hoa Nham đứng dậy, lúc trước Hạng Vô Bệnh bị bắt. Hắn là ở hiện trường thủ hộ Hạng Vô Bệnh. Vì thế, hắn một mực tự trách, vẫn muốn lấy công chuộc tội. Hoa Nham, Hạng Thái Hư thấy Hoa Nham, hiển nhiên nghĩ tới Hạng Vô Bệnh. Trong mắt bắn ra một đạo hào quang lãnh khốc, ta cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Lần này nếu như ngươi làm không xong, thì đem đầu tới gặp ta. Ngữ khí Hạng Thái Hư tràn đầy lãnh khốc. Vâng, thuộc hạ đã ôm tử trí. Không thành công, cũng thành nhân. Ngữ khí Hoa Nham cũng hết sức kiên quyết. Hoa Nham rời đi, Hạng Thái Hư lại quát. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đi nghĩ biện pháp đi. Vâng. Những thủ hạ này, đều biết Hạng Thái Hư bây giờ là vô cùng tức giận. Nào dám có nửa điểm chậm trễ, đều nhao nhao lui ra. Hạng Thái Hư một bụng cừu hận, chỉ hận không thể trực tiếp giết đến Bách Thảo Đường, cùng Nhậm Thương Khung sinh tử quyết chiến. Chỉ tiếc, sau khi lĩnh giáo sự lợi hại của Nhậm Thương Khung, Hạng Thái Hư mặc dù không cam lòng, lại không thừa nhận cũng không được. Bằng một mình hắn, bây giờ muốn đối phó Nhậm Thương Khung, chỉ có một chữ chết. Cách chương.